Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, không có chút nào đối sách. Cái kia là Fuji Susuke Higuma Otoshi. Toàn trường sôi trào khắp trốn, đều là khó có thể tin nhìn qua cầu trong sân thân ảnh. Nhưng so với ngoại nhân, chân chính không thể nào hiểu được chính là Fuji Susuke. Trước đây đối với Tiêu Dạ tư liệu thu thập, không một không biểu minh, đối phương cần nhìn một lần mới có thể bắt chước được đối thủ chiêu thức, mà giờ khắc này lại đem loại tin tình báo này cho phá vỡ. Ngươi làm sao biết chiêu này? Thật lâu, Fuji Susuke mới cắn răng mở miệng. Tiêu Dạ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, chiêu thức của ngươi ta đều biết, che giấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không chỉ có là Higuma Otoshi, Tsubame Gaeshi, ta cũng sẽ. Lúc này, Tiêu Dạ cố ý để lọt nói Hakugai, bởi vì Hakugai hắn sẽ không. Chuẩn xác mà nói, trước lúc này, hắn sẽ không. Trước đây biểu hiện ra bắt trước, là cố ý thả ra bom khói. Fuji Susuke sắc mặt khó coi, cần nhìn một lần mới có thể đem đối thủ chiêu thức bắt trước được đến. Cái này điều kiện tiên quyết, từ vừa mới bắt đầu liền là không tồn tại. Đối với cái này, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt trả lời một câu, ai biết được. Trên thực tế, hắn thật đúng là không phải cố ý tạo thành loại này giả tượng. Hắn sở dĩ sẽ Higuma Otoshi cái này mấy chiêu, là bởi vì mộng ảo sân bóng tồn tại. Mộng ảo sân bóng có được mô phỏng đối thủ năng lực. Chỉ muốn thấy tận mắt đối thủ, đều có thể ở trong giấc mộng mô phỏng đi ra. Tiêu Dạ thông qua cùng mô phỏng người Fuji Susuke lặp đi lặp lại quyết đấu, mới có thể bắt ở cái này hai chiêu sử dụng phương thức. Nhưng Hakugai không được, Hakugai cần phải mượn sức gió, mà tại mộng ảo sân bóng bên trong là không có gió tồn tại. Bởi vậy, hắn cần muốn ở trong hiện thực nhìn một lần mới có thể học được. Đương nhiên, loại lời này hắn sẽ không theo người khác nói rõ. Về phần người khác nghĩ như thế nào, cái kia chính là vấn đề của đối phương. Mặc dù như thế, nhưng ở trong mắt Fuji Susuke, Tiêu Dạ biểu hiện liền lộ ra cao thâm khó lường, sâu không thấy đáy thực lực. Hắn ẩn giấu chiêu thức không có chút ý nghĩa nào. Quái vật đáng chết, trong lòng nhịn không được nhấc lên một trận cười khổ. Fuji Susuke cảm nhận được vạn điểm khó giải quyết. Cùng loại này đúng, căn bản là một loại tra tấn. Hắn sẽ, người ta cũng đã biết. Người ta sẽ, hắn lại sẽ không. Loại tình huống này, làm như thế nào thắng? Làm sao thắng? Fuji Susuke nhịn không được đi suy nghĩ, nhưng không có chút nào đối sách. So điểm đã thành 40-40. Đây là hắn phát bóng cục, hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Nếu là Tiêu Dạ phát bóng cục, hiện tại chỉ sợ đã kết thúc. Gặp hắn chậm chạp không có phản ứng, Tiêu Dạ nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, thế nào, đã thúc thủ vô sách sao? Đừng khiến người ta thất vọng. Nếu như ngươi thua, Seigaku liền thua. Tựa hồ bị Tiêu Dạ lời nói kích thích, Fuji Susuke đột nhiên trở lại, thở sâu, hắn chậm rãi đi hướng đáy tuyến. Ngươi nói đúng, bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Ván này, ta nhất định phải thắng. Tiếp tục tranh tài, ván đầu tiên, thứ 7 cầu, Fuji Susuke đã bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Hoàn toàn không làm mạo hiểm tiến công, tựa hồ tại chờ đợi hoàn mỹ thời cơ. Bóng tennis ở bên trái phải trong sân không ngừng vừa đi vừa về. Tràng diện đột nhiên lâm vào giằng co. Đánh mười mấy hiệp, Tiêu Dạ không khỏi lắc đầu. Đột nhiên lên lưới, sử dụng chặn đánh cầu. Từ Fuji Susuke trong tay lại lần nữa cầm tới một điểm. Tiêu Dạ, AD, trọng tài nghiêm túc thực hiện chức trách. Tuyên bố Tiêu Dạ dẫn trước, tại song phương 40-40 tình huống dưới, một phương liên tục đạt được hai cầu, mới xem như thắng. Gặp đây, Seigaku đám người không khỏi bắt đầu lo lắng. Fuji ra hỏa này, đột nhiên tiến công liền không còn chút sức lực nào. Momoshiro Takeshi xách một tiếng, coi như Tiêu Dạ có thể sử dụng chiêu thức của hắn, cũng không cần thiết từ bỏ tiến công, tự mình phát bóng cục. Không tiến công làm sao bảo đảm phát a? Không sai, quá cẩn thận. Kikumaru Aji cũng không nhịn được nói ra. Mặc dù bình thường Fuji cũng là khuynh hướng phòng thủ, nhưng lần này càng giống là hoàn toàn không biết làm sao tiến công đến điểm một dạng. Chấm ngoặc kép. Tại bên cạnh hắn, Oishi Shuichiro lắc đầu, thấp giọng nói ra, không phải hắn không muốn vào công, là không có cơ hội. Tiêu Dạ năng lực phòng ngự quá mạnh, người không có phát hiện sao? Đại góc độ nghiêng tuyến cầu, hắn đều có thể đuổi kịp, hơn nữa còn là nhị đao lưu. Phòng thủ phạm vi cơ hồ bao phủ nửa cái trận, chấm ngoặc kép, bây giờ muốn đến điểm, chỉ có thể là tại Tiêu Dạ xuất hiện sai lầm nhỏ thời điểm. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Ikaizen Ryoma FF mũ, nhẹ giọng mở miệng, nhưng ở thể lực dư thừa tình huống dưới, sai lầm khả năng rất thấp. Đám người một trận trầm mặc, không cần hắn đặc biệt nói ra, mọi người ở đây cũng có thể xem hiểu. Fuji Susuke đã lâm vào hoàn toàn cục diện bị động, mạo muội tiến công ngược lại sẽ cho đối thủ cơ hội, cho nên không thể quá khích tiến. Nhưng ở rằng co bên trong, lại không cách nào ứng đối Tiêu Dạ kịch liệt biến hóa. Fuji, chấm ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu ánh mắt ngưng trọng. Đầu tiên là mắt nhìn Fuji Susuke, sau đó mới nhìn hướng trên sàn thi đấu Tiêu Dạ. Phong cách của hắn như trước kia khác biệt, hoàn toàn là tùy thời mà động. Tiến công cũng không phải liên tục, mà là đột nhiên, sử xuất tất sát nhất kích. Đối Fuji tới nói, đây là phiền toái nhất loại hình. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, Tezuka Kunimitsu thử đem tự mình mang vào Fuji Susuke nhân vật. Sau đó liền phát hiện, liền xem như hắn, đối mặt Tiêu Dạ, cũng vô pháp tùy tiện đến điểm. Người này thật là đột nhiên xuất hiện. Trước đây không có đánh qua bóng tennis sao? Vẻn vẹn theo dựa vào thiên phú, liền có thể đạt tới loại trình độ này sao? Tezuka Kunimitsu không khỏi ra đời loại ý nghĩ này. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Thứ 8 cầu, Fuji Susuke đánh ra biến mất phát bóng, nhưng Tiêu Dạ rất nhẹ nhàng đánh trả. Sau đó rằng co 7 cái hiệp, Tiêu Dạ lần nữa đánh ra handle 2 bô. Đối mặt handle 2 bô 1-4, Fuji Susuke khắc chế muốn đập bóng ý nghĩ, vững vàng đưa bóng đánh trở về. Nhưng Tiêu Dạ lại sẽ không lưu tình, lợi dụng đối phương chạy đến hậu trường đứng không, sử xuất Magician Slide đến điểm. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ thắng, song phương trao đổi trận. Tiến hành ván thứ hai, phát bóng quyền chuyển đổi. Ván thứ hai bắt đầu, đứng tại đáy tuyến, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ nhưng không có đem cầu bên trên ném, mà là nắm vút bóng tennis, nhẹ nhàng nhất chuyển. Sau đó để nó tự nhiên tung tích. Gặp đây, Fuji Susuke thần sắc khẽ biến. Ta phát bóng, đã học xong sao? Nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cầu tại qua lưới trong nháy mắt, đã biến mất. Cái gì? Fuji Susuke ánh mắt đờ đẫn. Không phải ta Phantom Ball. Tiến hơn một bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.